yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 734. Niềm vui bất ngờ, niềm vui bất ngờ, niềm vui bất ngờ, 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, lúc này không giả vờ nữa, đi thẳng vào vấn đề. Những cuốn manga rách dưới này thật sự không có ý nghĩa, ông đi trộm cuốn người xâm nhập kia. Chính là cuốn đó, hình như có vẽ cháu tôi phải nhìn xem A Đình có bộ dạng gì trong lòng cô gái đó. Vương quản gia cười như không cười đi ra ngoài, phốc rốt cuộc không nhịn được sau khi đóng cửa liền bật cười. Tính cách lão gia tử vẫn vậy không hề thay đổi, quan tâm người ta thì cứ nói thẳng đi, làm thế nào cũng phải giấu giếm, thế nào cũng phải làm bộ không có vấn đề. Tính cách kỳ quặc này nha, vương quản gia tới thư phòng lấy bản thảo người xâm nhập cho lão gia tử. Thật ra ông từng đọc bộ manga người xâm nhập, một câu chuyện vô cùng tuyệt vời, nhiệt huyết tích cực khích lệ người khác, cực kỳ đáng đọc. Nhưng vương quản gia không nghĩ tới nội dung của bản thảo ách và nội dung công bố khác rất nhiều, trong đó còn có lần đầu hai người giao chiến vào ngày sinh nhật Diệp Đình. Lăng Vi về phòng, mở sáng tất cả đèn trong phòng. Cô ngồi trên giường vẽ bản thảo, nghĩ tới vừa rồi, chỉ cảm thấy buồn cười. Ông nội Diệp Đình, đúng là tính cách kỳ quặc, nhưng mà người rất tốt đúng không? Chẳng qua quá mặt mũi, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Lăng Vi chuẩn bị đi tắm đi ngủ, nghe Tiểu Nhu gõ cửa nói. Phu nhân, tôi tới đổi sữa tắm. Lăng Vi thầm nghĩ, sữa tắm còn rất nhiều, sao phải đổi? Cô cũng không nghĩ nhiều, mở cửa thấy Tiểu Nhu bưng hai mâm đồ, Tiểu Khiết đi theo sau cô ta, bưng một chén canh vào. Lăng Vi ăn canh, Tiểu Khiết và Tiểu Nhu vào phòng tắm, đổi dầu gội đầu, sữa tắm, tinh dầu, đổi tất cả đồ dùng trong phòng tắm. Lăng Vi muốn hỏi bọn họ sao lại đổi hết, Kaya gọi tới, thân ái, tôi và Tần Sinh sắp kết hôn rồi. Hả, lúc nào? Lăng Vi thiếu chút nữa bị hù chết, cũng quá nhanh rồi. Ngày nào thế? A giọng Kaya kích động, Tần Sinh nói mùng 6 năm sau. Anh ấy nói mùng 6 có đầy đủ người nhà, vừa vặn tổ chức hôn lễ. Trời ạ, ha ha, Lăng Vi ôm ngực, chúc mừng cô. Lăng Vi kích động không nói nên lời. Kaya đã chờ Tần Sinh bao nhiêu năm AH, hôm qua còn là bạn bình thường, hôm nay đã tuyên bố kết hôn. Quả thật khiến người khác khó tin, có điều, hai người họ kết hôn, cô không quá bất ngờ, chỉ cảm thấy vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Thật lòng hy vọng người có tình trong thiên hạ đều có thể trở thành người một nhà. Lăng Vi liền hỏi, hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Sao anh ấy đột nhiên muốn kết hôn với cô? Kaya hắng giọng, chờ gặp mặt rồi nói. Được, Lăng Vi vừa cúp điện thoại, Hoa Đào lại gọi tới. Lăng Vi nhận điện thoại, nghe Hoa Đào nói, bảo bối, hôm nay tôi phải về rồi, sao đây? Lăng Vi a một tiếng, không phải chuyến bay của cô là sáng mai sao? Cô đổi thời gian, cô ở sân bay à? Tôi đến tiễn cô, Hoa Đào ấp úng nửa ngày mới ấp a ấp úng nói. Không cần cô tiễn tôi, cái đó có người tiễn tôi. Hả, Lăng Vi kinh ngạc, ai tiễn cô? Hoa Đào nuốt nước miếng. Bạn cô Hàn Yến, Hàn Yến muốn tiễn cô. Đây là tình huống gì? Cách chương.